Đệ nhất kiếm thần, chương 8373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có mấy trăm cao thủ hóa tự tại. Hiển nhiên là bốn tộc kia đều cử ra tinh nhuệ trong tộc. Vẻ mặt của Minh lại vô cùng bình tĩnh nói. Tu Di không, ông muốn làm thế thật sao? Tu Di không nhàn nhạt nói. Cổ Minh, chỉ cần ông bằng lòng giao ra tiểu tháp thì chúng ta sẽ lùi lại ngay. Cổ Minh cười, tiểu tháp chỉ có một, mà các ông lại có bốn người. Ta nên giao cho ai đây? Tu Di không chế nhạo. Sao, ông muốn dùng cái kế chia rẽ thấp kém đó trước mặt chúng ta hả? Cổ Minh cười hỏi, Tu Di không, ta hỏi lại lần cuối. Ông thật sự định vô liêm sỉ như thế à? Tu Di không híp mắt lại, trong lòng chợt nổi lên một chút lo lắng. Không đúng, cao thủ của bốn tộc đều tụ tập ở đây. Cổ tộc dựa vào cái gì mà bình tĩnh như thế? Không bình thường, đúng lúc này, ông ta chợt biến sắc. Chỉ thấy tộc trưởng Minh tộc và thần tộc bên cạnh chợt biến mất khỏi tại chỗ. Tu Di không xoay phát người lại, đánh ra một trường, một trường này vừa đánh ta. Ông ta đã trực tiếp rơi vào một mảnh vực sâu thời không thần bí. Mà sau khi tiến vào đó, một cái quyền ấn màu đen đột nhiên phá không xông tới đập thẳng lên đầu ông ta. Trong mắt Tu Di không lóe lên vẻ độc ác, giơ tay phải lên rồi đập xuống. Một chưởng này khiến toàn bộ vực sâu thời không đều sôi lên sùng sục. Sau đó sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái hố đen thời không. Sắc mặt Tu Di không có chút khó coi. Người ra tay với ông ta chính là nam tư tộc trưởng Minh tộc. Mà bên kia, tộc trưởng Thiên tộc cũng bị khô càn tộc trưởng thần tộc bám chân. Phản bội, vẻ mặt Tu Di không trở nên hết sức khó coi. Lúc này, Cổ Minh đằng xa đột nhiên cười khẩy nói. Tu Di không, ông cho rằng ngộ tộc ta sẽ ngu đến mức muốn chiếm tiểu tháp cho riêng mình sao? Cổ Minh biết sức hấp dẫn của tiểu tháp kia thật sự rất lớn. Năm tộc còn lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó và cũng sẽ không trơ mắt nhìn cổ tộc mình lớn mạnh. Thế nên, cổ tộc nhất định phải tìm đồng minh. Ông ta lựa chọn hai tộc có thực lực mạnh nhất trong bốn tộc là Minh tộc và Thần tộc. Tu Di không nhìn tộc trưởng Minh tộc Nam Tư đằng xa. Nam Tư lạnh nhạt nói. Ông có sự lựa chọn của ông. Minh tộc ta cũng có sự lựa chọn của mình. Tu Di không bỗng cất tiếng cười to. Được, tốt lắm. Ha ha, Cổ Minh nhàn nhạt nói. Giết, cách chương.